Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 334. Dư Thiên Long kinh hãi nhận ra Tô Mạc Gia là cô ta, Quân Kiếm Phong cũng sững sờ. Trung Hải có ba thế gia lớn, nhà họ Hàn, đệ nhất kinh doanh, nhà họ Quân, đệ nhất giới võ đạo, nhà họ Tô, đệ nhất giới quân. Anh Diệp, anh là thiếu soái sao? Người sung sướng nhất không ai bằng hầu tử. Trong mắt anh ta đều là kích động, vui mừng bất ngờ, hưng phấn, duy chỉ không hoài nghi. Lát nữa về giải thích với anh. Diệp Bắc Minh bật cười. Được, hầu tử nắm chặt quả đấm, ánh mắt đỏ bừng, trán nổi gân xanh, hô hấp dồn dập, hoàn toàn là kích động. Mẹ nó, anh em của ông đây là thiếu soái. Hầu tử bây giờ chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào giống một tiếng. Con mẹ nó còn có ai vào đây? Diệp Bắc Minh lại nhìn về phía Tô Mạc Gia. Đứng lên đi, cảm ơn thiếu soái. Tô Mạc Gia đứng nghiêm, tư thế hiên ngang, mọi người kinh ngạc. Diệp Bắc Minh kỳ quái hỏi, sao cô lại biết tôi? Tô Mạc Gia khẽ mỉm cười, giải thích, thiếu soái, tôi là đệ tử của Lục đại soái, chính là người giúp đỡ cho anh ở Trung Hải. Từ một ý nghĩa nào đó, anh chính là tiểu sư bá của tôi. Diệp Bắc Minh có chút kinh ngạc, Tô Mạc Gia là đệ tử của bát sư tỷ Lục Tuyết Kỳ. Thì ra là như vậy, anh khẽ gật đầu. Tô Mạc Gia nghiêm mặt nói, thiếu soái, chuyện ở đây bây giờ cứ giao cho tôi xử lý. Được chứ? Được. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Dù sao anh đến cũng chỉ vì cứu hầu tử. Những chuyện khác nếu có người xử lý, anh cũng tránh được phiền toái. Tô Mạc Gia nhìn về phía đám người Dư Thiên Long, Đường Văn Quân, Dương Huyền Hách, cấp bậc các người không đủ. Lời sau đây tôi nói các người không thể dự thính. Các người đi được rồi. Cái gì? Sắc mặt Dư Thiên Long đen lại. Ông ta là tướng quân của Long Hồn đó. Ngay cả ông ta cũng không đủ tư cách. Cách chương.